Chương 224, chuẩn bị. Chương 224, chuẩn bị gần nhất phía Tây tình hình như thế nào? Lục Vũ thuận miệng hỏi, ánh mắt lại nhìn trong lòng bàn tay phía trên một khỏa màu tím nhạt linh đan, theo ý niệm của mình rất nhanh dao động chớp động, kéo ra từng đạo tử sắc ưu mỹ đường cung. Lục Thiên Lương hiện giờ rốt cục xem như tiến thêm một bước, đem Đoái Linh Viện quản sự giao cho một vị khác lục gia tu sĩ, trực tiếp bị Lục Vũ nói vì Đan Linh Điện bây giờ tổng quản, chức vị này lúc trước thế nhưng là một mực do Thiên Tôn Điện tu sĩ đảm nhiệm. Về sau bởi vì vị này tổng quản tại ma tu đánh lén bên trong đã chết, liền một mực ghế trống này, hiện giờ cuối cùng là tìm đến có thể dự bị người. Mặc dù tại kinh nghiệm phương diện Lục Thiên Lương khả năng còn có chút khiếm khuyết, nhưng chung quy so với không ai quản đều muốn Lục Vũ chính mình tới xử lý mạnh hơn nhiều. Bằng vào Lục Thiên Lương năng lực, đem Đan Linh Điện quản lý hảo cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian. Tây tuyến chiến sự không có cái gì quá biến hóa lớn, duy chỉ có làm cho người ta chú ý chính là ma tu hiện tại càng ngày càng nhiều. Hơn nữa thường xuyên có ma tu không biết dùng phương pháp gì chạy đến Thiên Đô ở trong tới thiêu giết đánh cướp làm phá hư, rất nhiều cấp thấp tu sĩ cùng phàm nhân cũng chịu sâu thẳm nó hại, chỉ có thể không ngừng hướng từng cái đại thành di chuyển, lấy bảo an. Toàn bộ xem ra ma vực bên kia là tăng lớn trợ giúp lực độ, bên kia còn có cái gì đáng giá chú ý sự tình không? Còn nếu nói là đáng giá chú ý sự tình ngược lại là có không ít. Nói thí dụ như có đồn đại nói Tạ gia gia chủ hạ nhiệm quyền kế thừa hội tham khảo lần này trong ma vực con em gia tộc biểu hiện. Vốn ta còn tưởng rằng là lời đồn, bất quá về sau thấy được Tạ gia mấy vị công tử, bao gồm Tạ gia đệ nhất thiên tài đại tiểu thư đều xuất động đi đến tham dự cùng ma tu chiến sự, nghĩ đến việc này. Hẳn không phải là không có lượt thì sao có khói, về sau Giang gia cùng Vân gia cũng phái ra nhà mình dòng chính đệ tử đi đến cùng ma tu giao chiến chi địa, khiến cho vốn chịu ma vực áp chế chiến sự lại trở nên chuyển biến tốt đẹp lên. Hiện tại Thiên Đô ở trong rất nhiều đại gia tộc đại môn phái đều nhao nhao phái ra chính mình tinh anh nhất đệ tử tiến đến rèn luyện chém giết. Ngay cả ta Lục gia cũng đang lo lắng phái người nào đi qua đó, bất quá tuy cái đại gia tộc đều phái không ít tinh anh đệ tử tiến đến, nhưng là chỉ có thể bảo trì tại đối nghịch trạng thái, muốn phản lại áp chế ma vực tu sĩ, lấy được chiến trường chủ động, trừ phi xuất động cao cấp hơn tu sĩ, bằng không tính khả năng cũng không lớn. Lục Vũ gật gật đầu. Nghe xong lời của Lục Thiên Lương, hắn cũng có thể đại khái đoán được tất cả thế lực lớn ý nghĩ, càng là tàn khốc nguy hiểm hoàn cảnh càng là bồi dưỡng đệ tử thời cơ tốt nhất, mặc dù có mạo hiểm. Nhưng không có gió hiểm rèn luyện cũng coi như không hơn cái gì rèn luyện, những cái này gần đây phái ra người kém nhất đều là dòng chính, tương lai tuyệt đại đa số đều là một cái gia tộc hoặc là tông phái trụ cột, thậm chí là gia chủ phái chủ, nếu không phải để cho bọn họ kinh lịch chút gió tanh mưa máu. Làm sao có thể đủ dẫn dắt đệ tử bảo trụ chính mình thậm chí phát triển chính mình, nghĩ đến những thế lực này cũng là hạ ngoan tâm mới có thể như thế, a chỉ là không biết ta Lục gia hội xử trí như thế nào, nếu không phải dùng chính mình mở miệng. Lao tổ tông hòa lao cha liền có thể chủ động phái chính mình tham dự vào, cũng không cần chính mình còn muốn cái gì viện cớ. Trận này ma vực xâm lấn tuy cho Thiên Đô mang đến nguy cơ, nhưng đồng dạng cũng là rất nhiều người cơ hội. Cái gọi là loạn thế xuất anh hùng, thời thế tạo anh hùng, thì cũng mệnh, nếu là một mực ở vào một cái hòa bình yên ổn trong hoàn cảnh, mặc kệ thế nào nhắc tới quá mức tại gian nan khổ cực, đa chết ta y yên vui hoặc là quên chiến tất nguy, không thể buông tha dũng giả thắng ca cờ loa y khẩu hiệu. Đều không có cái gì tính thực tế ý nghĩa, cho nên hiện tại có cơ hội, Lục Vũ cũng muốn thông qua chiến đấu để thăng kinh nghiệm chiến đấu của mình, tôi luyện tâm cảnh của mình, nhận thức loại kia tại. Thời khắc sinh tử chạm đến đại đạo huyền bí sướng khoái cảm giác, đáng tiếc thân phận của hắn thật sự là quá mức nhạy cảm, đừng nói Lục gia sẽ không dễ dàng đáp ứng, cho dù là Thiên Tôn Điện cũng chưa chắc hội đơn giản thả người. Rốt cuộc Lục Vũ khi nào Thiên Đô một người duy nhất tam phẩm luyện đan sư, hắn luyện chế ra linh đan đối với tham chiến những cái kia cao giai tu sĩ mà nói, đó chính là bảo đảm, có những linh đan này, Thiên Đô cao giai tu sĩ liền dám cùng ma vực tu sĩ tử chiến, không. Đúng sự thật, trừ phi bước đến bất đắc dĩ, không có kia người tu sĩ hội nguyện ý trả giá lớn như vậy hy sinh, cầu đạo chi lộ nhấp nô, bảo tồn mình mới là vị thứ nhất, đạo nghĩa gì gì đó, tại đi thông trường sinh đại đạo chi lộ, cũng không phải tất cả mọi người có thể thủ vững được. Lắc đầu, Lục Vũ vứt bỏ những cái này hỗn loạn ý nghĩ, nhìn thoáng qua Lục Thiên Lương, vừa cười vừa nói. Về sau Đan Linh Điện một ít tục sự việc vặt vãnh liền đều giao cho ngươi rồi, vì không chậm trễ tu luyện của ngươi. Mỗi tháng ngươi có thể nhiều lĩnh 100 cống hiến, xem như ta đưa cho ngươi bồi thường. Lục Thiên Lương trong nội tâm vui vẻ, 100 cống hiến tuy thoạt nhìn không nhiều lắm, thế nhưng cũng là một khỏa thái nguyên đan, hơn nữa là mỗi tháng đều có, một năm trôi qua cũng không phải số lượng nhỏ. Càng trọng yếu hơn là thiếu chủ thái độ, có thể được thiếu chủ chiếu cố, này bản thân cũng đã là đáng ăn mừng sự tình. Đợi đuổi đi Lục Thiên Lương, Lục Vũ bắt đầu ở nội tâm cân nhắc như thế nào thực hành chính mình ra ngoài rèn luyện kế hoạch. Tuy cái khác thế gia đã làm ra làm gương mẫu, thế nhưng hắn Lục Vũ muốn thuận lợi ra ngoài, sợ không phải dễ dàng như vậy. Kỳ thật bản thân hắn cũng biết, cùng ma vực những người kia giao phong là một kiện 10 phần chuyện nguy hiểm, một cái không cẩn thận chết đi căn bản chính là một kiện chuyện rất bình thường tình. Đoạn này thời gian cũng không phải là không có tất cả đại thế gia thân phận nhân vật trọng yếu chết ở ma tu trong tay, tin tức phải đợi lao ba hoặc là lao tổ tông Lục Thái Thương chủ động tìm chính mình, phái chính mình ra ngoài rèn luyện, sợ là hy vọng không lớn, biện pháp duy nhất chỉ có thể là chính mình chủ động yêu cầu. Về phần Thiên Tôn Điện bên này, đối với chính mình mà nói, lại đến đều là có thể khai lò luyện đan, mặc dù có chút đặc thù linh đan yêu cầu rất hà khắc, bất quá chưa hẳn. Chính mình liền nhất định phải cho bọn họ luyện chế loại linh đan kia. Nghĩ đến chỉ cần mình bên này có thể bảo trì cao giai linh đan, Thiên Tôn Điện hẳn cũng sẽ không quá qua cản trở. A Lục Vũ nội tâm không có bao nhiêu ngọn nguồn, bất quá việc này là hắn rất lâu trước kia liền kế hoạch hảo, bằng không hắn cũng sẽ không sốt ruột bận rộn sợ vừa xuất quan liền luyện chế chiến đan, không có điểm át chủ bài cùng thực lực, cho dù người khác thúc hắn ra ngoài rèn luyện hắn cũng sẽ không đồng ý. Chỉ là Lục Vũ hoàn toàn không nghĩ tới chính là, lúc hắn cùng Lục Duy Quân đưa ra mình muốn rất ra ngoài lịch lúc luyện, chẳng những không có chịu bất kỳ ngăn trở, ngược lại Lục Duy Quân vẻ mặt vui mừng bộ dáng trực tiếp liền đồng ý, thậm chí còn nói liền lão tổ tông chỗ đó cũng không cần đi hỏi, bởi vì vậy quyết định là bọn họ đi qua nghị sâu tính kỹ về sau một chỗ ra quyết định. Thấy được Lục Vũ vẻ mặt nghi hoặc biểu tình, Lục Duy Quân ha ha cười cười, nói, được rồi, thần nhi, ngươi có phải hay không? Đã cho ta hỏa lão tổ tông nhất định sẽ ngăn trở ngươi ra ngoài rừng một lúc sau, lại lập tức nói, bất quá ngươi này liền đã đoán sai, tuy ngươi thân phận luyện đan sư rất trọng yếu, thế nhưng cùng ngươi tương lai con đường so với, chỉ là một cái luyện đan sư thân phận lại được coi là cái gì đâu. Này nếu là tu vi cảnh giới không đủ, tương lai ngươi chính là trở thành một phẩm luyện đan sư, thậm chí trở thành như ngươi sư tôn như vậy luyện đan đại tông sư, thì thế nào một ngày nào đó lại muốn thân chết hồn diệt, chắc hẳn đây cũng là ngươi sư tôn liều lĩnh cũng phải để thăng tu vi nguyên nhân a. Lời của Lục Duy Quân người Lục Vũ rơi vào trầm mặc. Đúng vậy a, kiếp trước chính mình luận tại đan đạo đạt thành tựu cao gần như liền đến được đỉnh, đừng nói vượt qua người của mình, coi như là có thể đạt tới mình tại đan đạo trên thành tựu người đều cơ hồ không có. Chính là như vậy, chính mình còn không phải ý nghĩ cách luyện chế được tránh kiếp đan, vì chính là có thể thanh thản ổn định vượt qua thiên kiếp, để thăng tu vi, kéo dài thọ nguyên. Xem ra ngược lại là chính mình hiểu lầm phụ thân hòa lao tổ tông ý nghĩ. Lục Vũ có chút tự giễu cười, nói, ta mới vừa rồi còn nghĩ đến nói như thế nào phục phụ thân, hiện tại xem ra lại là bạch lo lắng vô ích. Nếu như vậy, ta đây trở về chuẩn bị một chút, lập tức sẽ lên đường chấm đã. Ngươi tiểu tử này, đừng nói ta hòa lao tổ tông không nói tình cảm, nếu là thật chỉ là để cho chính ngươi một người ra ngoài rèn luyện, ngươi cảm thấy chúng ta có thể đáp ứng ngừ. Lần này ra ngoài chúng ta cùng Vô Cực lão tổ cũng câu thông qua, ngoại trừ Thiên Tôn Điện hội phái tới hai vị với tư cách là hộ vệ của ngươi ra, chúng ta Lục gia tự nhiên cũng không thể khiến còn nhỏ nhìn đi, cũng sẽ cho ngươi xứng hai cái hộ vệ, bọn họ bình thường cũng không tham dự những chuyện khác, duy nhất nhiệm vụ chính là bảo vệ ngươi an toàn. Lục Vũ gật gật đầu, đây cũng là tại hợp tình lý sự tình, mặc dù Lục Duy Quân không cho hắn an bài những người này, hắn cũng phải mang lên chính mình một ít thuộc hạ ra ngoài. Bất quá đến đó trong những người này còn không phải muốn nghe chính mình, hơn nữa trên chiến trường tình thế thiên biến vạn hóa, thật sự là nói không chính xác là ai bảo vệ ai. Tỷ, ngươi xem tỷ phu phát tới tin tức, để ta đi Lục gia cùng hắn cùng đi rèn luyện đó. Tần Triều Dương hấp tấp đột nhiên xông đến Tần Nhan Chân trong phòng, cao giọng kêu lên. Tần Nhan Chân tức giận chừng lỗ mãng đệ đệ liếc một cái, nói, ta như thế nào không biết ngươi còn có cái tỷ phu là ngươi kia cái tỷ phu của tỷ a. Tần Triều Dương nghe vậy có chút trợn mắt, có chút ngốc nói, không phải là tỷ ngươi sao? Lục Vũ a, Lục gia thiếu chủ đã tới nhà của chúng ta, ngươi còn buộc hơn người nhà đó. Tần Nhan Chân thiếu chút nữa không có bị đệ đệ lời nó thổ huyết, sắc mặt tối sầm, cả giận hừ một tiếng nói, câm miệng, nếu ngươi dám tại Lục thiếu chủ trước mặt nói như vậy, xem ta không xé miệng của ngươi. Người ta gọi ngươi cùng đi thí luyện, đó là khách khí thuyết pháp, nói trắng ra là chính là cấp dưới, liền này cũng đều không hiểu, còn muốn đi ra ngoài rèn luyện. Tần Triều Dương cũng nhìn ra, tựa hồ tỷ hôm nay tâm tình không tốt lắm a, bị cở trách rụt cổ một cái, thấp giọng thầm nói, chính là cái gì cũng đều không hiểu mới chịu ra ngoài rèn luyện sao, cái gì đều hiểu còn ra đi làm cái gì. Tần Nhan Chân cũng cầm cái này duy nhất đệ đệ không có cách nào, trong nội tâm lại càng là tức giận. Lục Vũ ra ngoài rèn luyện hết lần này tới lần khác nói đệ đệ Tần Triều Dương, lại không có nói đúng chính mình có cái gì an bài, là đem mình đem quên đi, hay là căn bản không để ý. Tuy giữa hai người thật sự tính ra cũng không có quan hệ gì, thế nhưng trong mắt người ngoài xem ra lại cũng không là như thế. Huống hồ, coi như là Tần Nhan Chân chính mình cũng không biết mình đối với Lục Vũ rốt cuộc là một loại gì dạng tâm lý, có lo lắng, có quan tâm, có kính nể, có khả năng còn có một chút thích, thật là muốn nói hai người tương lai sẽ như thế nào, liền chính nàng cũng không quá quan tâm tin tưởng.